Chương 3738, tử sát huyết mạch. Cổ lão phủ đệ. Phía dưới mặt đất, kinh thế đại ma đã triệt để thức tỉnh, nhưng là do dự thân thể bị cường đại cấm chế phong ấn, cho nên không cách nào tránh thoát. Nhưng là, hắn thấy được phương thần, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng yêu thương chi sắc. Huyết chi quốc độ chủ nhân, cùng hắn có thù không đội trời chung, hắn há có thể để huyết chi truyền thừa, thuận lợi bị người hậu thế kế thừa. Là đi. Kinh thế đại ma khẽ quát một tiếng, nặng nề tiếng hít thở, liên tiếp, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa lật tung đồng dạng. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa tuyệt thế vô song lực lượng, trong hư không tạo thành từng đạo gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán ra đến, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng chuyển tới phương thần bên cạnh. Lúc này phương thần, đang tiếp thụ sau cùng truyền thừa, một khi thất bại, hắn đem bỏ mình. Thế nhưng là, kinh thế đại ma không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ cần huyết chi quốc độ chuyển thừa từ đây đoạn tuyệt. Giống kinh thế đại ma mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức góc gầm rú thanh âm. Mặc dù hắn bị vây ở đây, nhưng dùng thực lực của hắn, muốn đối phó một cái nhỏ yếu võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, hắn một đôi huyết mâu, ngẩng đầu nhìn lại, đáng sợ ánh mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng huyết chi quốc độ. Ầm ầm thanh âm điếc thai nhức góc. Theo huyết chi quốc độ bên trong truyền ra, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Giang giác huyết chi quốc độ vỡ vụn, cổ lão trong phủ đệ, vô số kiến trúc, không ngừng bị phá hủy. Chu quải lão giả thân hình, sẽ tán loạn, hắn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem huyết hải lại lần nữa triệu hoán mà ra, chui vào dưới nền đất, đem phương thần toàn thân bao phủ. Âm làm xong đây hết thể về sau, chu quải lão giả thân ảnh, phịch một tiếng, tiêu tán ở trong hư không. Giang giác huyết chi quốc độ, hoàn toàn vỡ vụn. Từ đây, thế gian lại không huyết chi quốc độ. Thấy cảnh này, kinh thế đại ma rốt cục dừng tay. Hắn thân hình khổng lồ, khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm phương thần. Hắn kinh ngạc phát hiện, phương thần kia khô cạn thân thể, hủy hệ tờ di cờ hờ đã sớm bị du tờ khô, nhưng gặp chính mình âm ba công kích, thế mà không có tổn thương. Chuyện gì xảy ra hắn cũng không tin tưởng, chỉ là huyết hải có thể ngăn cản được chính mình âm ba công kích. Hắn nghiêm túc đánh giá phương thần, toàn tức hắn thấy được cái sau trong đầu, một đóa rực rỡ đóa hoa, vô cùng lóa mắt. Đây là hắn bỗng nhiên đại chấn, toàn tức hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Ngươi là hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía phương thần con ngươi, trở nên có chút hoảng sợ. Hắn điên cuồng ga hò the tở, y đổ trốn thoát đi nơi đây. Thế nhưng là, phong ấn quá mạnh, hắn căn bản là không có cách tránh né. TTT huyết hải bao phủ phương thần, toàn thân của hắn, vô cùng khô cạn, hoàn mỹ huyết mạch tại cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong, đang bị huyết chi truyền thừa tinh luyện. Trong hôn mê, phương thần tỉnh mộng thiếu niên, một lần nữa ôn lại một lần luân hồi. Đồng nhiên, hắn phát hiện, trong đầu của mình, chẳng biết lúc nào, gieo một hạt giống. Đây là cái gì phương thần quá sợ hãi, tu hành vô tận tuế nguyệt, theo thần phong quốc mãi cho đến bây giờ. Hắn trên cơ bản đã coi như là đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Thế nhưng là, dùng thủ đoạn của hắn, cũng không từng phát hiện, trong đầu khi nào xuất hiện một hạt giống, ngay tại nảy sinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần lâm vào trong ngượng ngùng. Giang giác ngay tại hắn vắt hết óc suy tư thời điểm, đột nhiên cỡ nhỏ vòng xoáy truyền đến thanh âm thanh thúy, ngay sau đó hắn liền phát hiện, hoàn mỹ huyết mạch nhan sắc, phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản máu đỏ tươi, đã trải qua rồi chuyển biến. Xuất hiện điểm điểm hào quang màu tím. Thuế biến hoàn thành sao phương thần tự lẩm bẩm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm cỡ nhỏ vòng xoáy. Vênh hắn cảm thấy kinh thế đại ma tồn tại, QNZ cảm thấy cái sau trong mắt lửa giận. Bất quá, việc cấp bách, hắn muốn đem hoàn thành thuế biến hoàn mỹ huyết mạch, một lần nữa hút vào thể nội, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên lực chiến đấu của mình, từ đó thoát đi nơi đây. Ông phương thần khẽ quát một tiếng. Hắn liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, dẫn dắt cỡ nhỏ vòng xoáy. Bởi vì cùng hoàn mỹ huyết mạch có cộng minh, sở dĩ cũng coi là trong ngoài giáp công, rất nhanh liền đem cỡ nhỏ vòng xoáy kéo xuống trước người. Lúc này, phương thần đang nghĩ biện pháp, như thế nào đem hoàn mỹ huyết mạch từ cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong tháo rời ra. Thế nhưng là, hoàn mỹ huyết mạch lại truyền lại tới một tia tin tức, để phương thần có chút đình trệ. Có thể thực hiện sao cảm giác được hoàn mỹ huyết mạch truyền lại tới phương án, phương thần có chút chần chờ. Cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong, ẩn chứa toàn bộ huyết chi quốc độ cường đại nhất, cũng là nồng nặc nhất truyền thừa chi lực. Nếu là đem nó trực tiếp hút vào thể nội, không biết là có hay không sẽ tạo thành tổn thương. Mà lại, kinh thế đại ma đang ở trước mắt, thời gian dài, khó tránh khỏi sinh biến. Hắn lo lắng chính là những thứ này. Nhưng là, hoàn mỹ huyết mạch hiển nhiên không cân nhở ả cờ những này, nó chỉ cân nhở ả cờ đối với nó có lợi nhất sự tình. Ông long long ngay tại phương thần suy tư thời điểm, hoàn mỹ huyết mạch thế mà cưỡng ép câu thông phương thần nhục thân, tới hình thành cộng minh, sau đó cưỡng ép lôi kéo cỡ nhỏ vòng xoáy. Giang giác cỡ nhỏ vòng xoáy vùng vẫy một hồi, cuối cùng thiểm vào phương thần thể nội. Đông đông đông mới vừa tiến vào phương thần thể nội, cỡ nhỏ vòng xoáy tiểu toàn diện nổ tung lên, đáng sợ sức nổ, quét sạch toàn thân. Phương thần thống khổ ngã trên mặt đất rên rỉ, hắn thất khiếu chảy máu, thậm chí cảm giác nguyên thần đều đang rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Phương thần cố nén toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cố gắng điều khiển cỡ nhỏ vòng xoáy sức nổ lực lượng, cùng hoàn mỹ huyết mạch tiến hành tốt nhất phù hợp. Có thể hấp thu rất nhanh, hắn liền phát hiện, hoàn mỹ huyết mạch thế mà đang nhanh chóng hấp thu cỡ nhỏ vòng xoáy sức nổ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, hoàn mỹ trong huyết mạch điểm điểm hào quang màu tím, đã càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, đỏ tươi nhan sắc, đã bị tử sắc hoàn toàn thay thế. Ừ, phương thần chấn kinh, chẳng lẽ hoàn mỹ huyết mạch hoàn thành cuối cùng thuế biến sao? Hắn cảm thấy một cỗ càng cổ xưa trường tồn lực lượng, ở trong cơ thể hắn sinh ra, phảng phất, cỗ lực lượng này bẩm sinh đồng dạng, có thể cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Hô hô hô, hoàn mỹ huyết mạch rót vào, có thể dùng cái kia thân thể khẳng kheo, dần dần nở nang, mà hắn cu nở dê lại lần nữa khôi phục bình thường. Huyết chi truyền thừa, hủy diệt. Bên cạnh, truyền đến kinh thế đại ma phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn đối huyết chi quốc độ, tràn đầy cứu hận. Nhưng là, hắn nhưng không có đối phương thần ra tay. Ngươi thế mà tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa. Kinh thế đại ma kia nặng nề thanh âm bên trong, ẩn chứa kinh thiên tức giận, đồng la lớn con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Kinh thế đại ma lời nói, để phương thần rất là nghi hoặc. Vì sao hắn không thể tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa? Chỉ cần có thể để hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Bởi vì, hắn không phải một người, trên vai của hắn, gánh vác toàn bộ hỗn độn giới, ước vạn vạn sinh linh kỳ vọng. Một khi chính mình thất bại, toàn bộ hỗn độn giới, đều đem hóa thành hư vô. Sở dĩ, hắn không có lựa chọn nào khác.